Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, thả xuống, canh 2, Tiêu Kỳ lạnh lùng nói, bỏ bán miệng lưỡi lợi hại, trở lại, nàng một quyền đảo ra, hai người dựa vào đến càng gần hơn, quyền kình trong nháy mắt đến Lục Quang Địa ngực trước, Lục Quang Địa bận bịu kiên trưởng nằm ngang ở trước ngực, đón nhận này trắng nõn như ngọc thon dài ngọc trưởng. Lục Quang Địa lần thứ hai lùi về sau hai bước, gương mặt tuấn tú âm trầm lại, hai mắt đã bắn ra hàn quang. Hắn là cảm thấy Tiêu Kỳ khuôn mặt đẹp, nhưng lại khuôn mặt đẹp nữ nhân, cũng không thể đặt ở trên đầu mình, đều muốn thần phục với chính mình dưới chân. Tiêu Kỳ tâm pháp huyền diệu, ngăn cản trụ chính mình tha tâm thông, coi là thật đáng ghét. Hơn nữa này trong viện mọi người đều có thể ngăn cách chính mình tha tâm thông, để cho mình sắc bén nhất đòn sát thủ không còn đất dụng võ. Vương phủ không hổ là vương phủ, kỳ nhân dị sĩ không ít. Này Thiên Xu viện nhất định có gì đó quái lạ, lại có thể khắc chế thần thông ứng dụng, để cho mình bó tay bó chân. Muốn có phần thắng, vẫn phải là rời đi Thiên Xu viện. Nhưng rời đi Thiên Xu viện cũng vô dụng. Tiêu Kỳ bản thân tâm pháp huyền diệu, đáng ghét đáng trách, dưới sự tức giận. Hắn lại không lưu tình, trái lại tâm có sát ý, liền bình đào trưởng điều động đến cực hạn, dành trước một trưởng vỗ ra. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, ta am hiểu nhất chính là kiếm pháp. Nàng nói đi bên hông ánh kiếm lóe lên, trong nháy mắt đâm đến Lục Quang Địa ngực. Keng, chấm ngoặc kép, Lục Quang Địa ngực quần áo nứt ra một vết thương, lộ ra hộ tâm kính. Hộ tâm kính chỉ có to bằng lòng bàn tay một khối, chẳng khác nào bạch ngọc. Tiêu Kỳ mũi kiếm đâm đi tới dĩ nhiên không lưu dấu vết. Lục Quang Địa đột nhiên một trường đẩy ra, lập tức xoay người liền đi, từ từ như chậm rãi mà đi, tốc độ nhưng thật nhanh, trong nháy mắt đến Thiên Xu viện ở ngoài. Sau đó không chờ Trịnh Lập Đức bọn họ phản ứng lại, đã như một làn khói đây không gặp, thoát được cũng nhanh. Tiêu Kỳ lui về phía sau một bước, tách ra trường kinh, trả lại kiếm trở vào bao. Tiêu Thi lắc đầu một cái, giả dối ra hỏa, xem thời cơ không ổn bỏ chạy, xem như là cái nhân vật lợi hại, ngươi có thể phải cẩn thận. Tiêu Kỳ nói, cái tên này là có chút quái lạ, tiểu muội, thính triều các võ công lợi hại như vậy, ẩn giật môn phái còn có thể như vậy có danh tiếng, há có thể không lợi hại. Bình đào trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng biết Trịnh Lập Đức bọn họ sẽ không dung này. Lục Quang Địa xông tới, lại không có thể ngăn cản. Thậm chí Trúc Thiên Hoa thêm vào đi vậy không có thể ngăn cản. Này Lục Quang Địa tâm trí cùng võ công đều là tài năng xuất chúng, hắn lúc này nên thành thật. Tiêu Thi hừ nói, phỏng chừng sẽ không từ bỏ. Tiêu Kỳ nói, còn tìm Sở Ly, vậy phải xem trò hay rồi. Tiêu Thi cười nói, Sở Ly nếu như trở về cũng sẽ không dung này tùy tiện tiểu tử đào tẩu, nhất định sẽ phế bỏ hắn. Sở Ly đi tới Thiên Ma Tông ngoại, không vào núi cốc, dương giọng quát lên, Đỗ Phong ở đâu? Hắn âm thanh khác nào linh hổ gia hiệp, chấn động thiên địa, toàn bộ núi rừng phảng phất ở tiếng hét của hắn bên trong run, chen lẫn kinh thần hống pháp lực ở trong đó, không lo Thiên Ma Tông bên trong đệ tử không nghe được. Đỗ Phong ở đâu? Sở Ly nhìn không ai đi ra, tiếp tục dương giọng quát lên, Thiên Ma Tông ân đền oán trả, Đỗ Phong có thể có mặt vừa thấy. Hắn âm thanh xa xa truyền ra đi, chu vi mười mấy dặm tựa hồ cũng nghe được. Này mấy tiếng giống giận, Sở Ly biểu diễn ra thâm hậu cực điểm nội lực tu vi, chính là vì gọi ra Phó Thanh Nhai. Tầm thường Thiên Ma Tông đệ tử không cần đi ra, không thể tả hắn một đòn. Người tới là khách, mời đến cốc đi. Một ông già bồng bềnh xuất hiện, đưa tay ôm ôm quyền nói, tông chủ cho mời, dẫn đường. Sở Ly trầm mặt lạnh lùng nói, ông lão tu mi bạc trắng. Sở Ly nhưng không nhận ra đến cùng là cái nào, Thiên Ma Tông trong sơn cốc chưa từng thấy. Thông qua đại viên kính trí nhìn hắn tu vi tầm thường, hơn nữa ngũ tạng lục phủ rất trẻ trung, hiển nhiên đây là một người thanh niên hóa trang. Hắn không để ý, Thiên Ma Tông mọi người tướng mạo có thể tùy ý biến hóa. bằng dung mạo nhìn người là nhất không cho phép. Hai người mặc đạt một hang núi, đi tới thung lũng, Sở Ly quét một chút hừ nói. Này chính là các ngươi Thiên Ma Tông vị trí. Không sai, ông lão trầm giọng nói. Bất quá người ngoài không vào được, còn không thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Sở Ly, hóa ra là Sở công tử. Ông lão hững hờ, đi vào trong, hiển nhiên chưa từng nghe tới danh hiệu của hắn. Sở Ly ở ông lão dẫn dắt đi tới Thiên Ma Tông đại điện. Nhìn thấy tượng Thiên Ma, cũng còn tốt hắn đã thông qua Khô Vinh Kinh đem Thiên Ma công biến mất. Triệt để ẩn nấp, bằng không một khi ở tượng Thiên Ma trước, Thiên Ma công sẽ ẩn ẩn vận chuyển, không cách nào tự tin. Đây là tượng Thiên Ma thần diệu. Đại điện bên trong ngồi 5 người, chính là Phó Thanh Nhai cùng tứ đại trưởng lão. Bọn họ ánh mắt tùm nhìn hắn. Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói. Tại hạ Sở Ly, lão phu Phó Thanh Nhai. Phó Thanh Nhai lạnh nhạt nói. Bác Sở Ly Nam Đỗ Phong, tiếng tăm không nhỏ, không biết tới đây để làm gì. Hắn bởi vì chiết anh hóa trang thành Đỗ Phong, vì lẽ đó biết một chút đại quý tình hình. Hắn nghe được Sở Ly hô quát, tâm trạng khiếp sợ, không dám khinh thường. Như vậy tu vi thâm hậu cần được bản thân tự mình đứng ra. Này Sở Ly tuy không như thiên thần, nhưng cũng không phải tứ đại trưởng lão có thể ứng phó. Sở Ly hừ nói, tông chủ biết Tuyết Nguyệt Hiên chứ? Ngươi là Tuyết Nguyệt Hiên người. Ta tới là phải hỏi một chút, ngươi vì để cho Đỗ Phong càng tiến vào một tầng, liền muốn phái người tiêu diệt Tuyết Nguyệt Hiên. Không sai, Phó Thanh Nhai lạnh nhạt nói. Sở Ly lạnh lùng nói, ta muốn hỏi rõ ràng, đến cùng tại sao? Phó Thanh Nhai nói, chặt đứt trong lòng ràng buộc, không chỗ nào lo lắng, Thiên Ma công mới có thể tiến thêm một bước. Trong lòng ràng buộc, Sở Ly cau mày, Phó Thanh Nhai lạnh nhạt nói cho ngươi nghe cũng không sao. Đỗ Phong nguyên bản là Thiên Ma Tông đệ tử chiết anh hóa trang. Hắn tự sẽ không nói Đỗ Phong trước, tiên bị giết, mới từ chiết anh đi giả trang. Hắn du hí hồng trần, hóa thành Đỗ Phong đi đại quý, cùng Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử có cảm tình liên quan. Hắn chính là Thiên Ma Tông kỳ tài, Thiên Ma công chỉ kém bước cuối cùng liền có thể viên mãn. Bước đi này liền muốn chém tới thế tục ràng buộc, tâm không lo lắng, giải thoát tự tại, thì lại có thể viên mãn. Sở Ly cười gan, Phó Tông Chủ thực sự là buồn cười. Lớn mật, Đỗ trưởng lão gào to, Sở Ly quét một chút quá khứ. Trong đại điện đột ngột sáng ngời, hư không phát quang, Đỗ trưởng lão tâm trạng cả kinh, lạnh lùng nói, nơi này là Thiên Ma Tông, không cho phép ngươi làm càn. Sở Ly lạnh lùng nói, Phó Tông Chủ đồ có võ công, đối với Phật Pháp nhưng đủ thí không thông, tâm không lo lắng, đó là muốn thả xuống, mà không phải chém tới. Ngươi giết Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử liền có thể làm cho Đỗ Phong hẳn là chiết anh tâm không lo lắng, trái lại để hắn lại không cách nào thả xuống, vĩnh viễn ký ở trong lòng, vĩnh viễn không được giải thoát. Ha, ta nhìn ngươi không phải vì để hắn viên mãn, là sợ hắn viên mãn chứ. Phó Thanh Nhai sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly, nở nụ cười, xem ra là bị ta nói trúng rồi. Hảo một cái độc kế. Khâm phục khâm phục. Đỗ trưởng lão bốn người nhìn về phía Phó Thanh Nhai đăm chiêu. Phó Thanh Nhai tâm trạng có chút hối hận, không nghĩ tới này Sở Ly lợi hại như vậy, một lời nói phá thiên cơ. Lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Thiên Ma công muốn luyện đến cực cảnh, cần đại bi hiểu ra, chỉ có đại bi lớn đau mới có thể triệt ngộ thế gian mà quên đi tất cả, không tiêu diệt Tuyết Nguyệt Hiên, hắn vĩnh viễn không có cách nào bước lên viên mãn cảnh giới. Sở Ly cười lạnh nói, muốn cho hắn bước lên viên mãn, ta nhìn tiêu diệt Tuyết Nguyệt Hiên còn chưa đủ. Dựa theo ngươi lời giải thích, các ngươi Thiên Ma Tông cũng phải tiêu diệt mới được. Hắn to lớn nhất lo lắng vẫn là các ngươi Thiên Ma Tông. Hắn từng phản lại Thiên Ma Tông, đã thả xuống Thiên Ma Tông. Phó Thanh Nhai lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, vì hắn luyện Thiên Ma công, liền muốn hy sinh Tuyết Nguyệt Hiên, thực sự là thật là bạo tay, vô tình vô nghĩa. luyện cất chó thiên ma công? Đỗ Phong đây, ta đổ phải ngay mặt hỏi một câu Đỗ Phong. Hắn là như vậy báo đáp Tuyết Nguyệt Hiên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.